Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, gián điệp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình là giả. Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng, Nam Sơn quận vương lính riêng nơi đóng quân điểm tướng đài. Nam Sơn quận vương nhìn dưới đài chúng tướng. Khẳng khái hùng dũng nói, ta Nam Sơn quận vương Khâu Trác phụng thánh số mệnh, lãnh binh tiêu diệt Lang Sơn ao đầm gieo họa nông thôn độc lang. Bất quá bởi vì Lang Sơn ao đầm địa hình địa vật không cho phép đại quân tiến vào, cho nên ta chuẩn bị buông tha quân đội, dẫn bước vào tiên thiên trung tướng đơn độc đi sâu vào. Một lần hành động tiêu diệt độc lang. Thời gian liền định ở ngoài sáng ngày sáng sớm, địa điểm Lang Sơn ao đầm trung tâm lồng trào, trung tướng sĩ có dám cùng ta cùng đi ra đứng, điểm tướng đài dưới trung tướng đồng nói, sinh là Khâu gia người, chết là Khâu gia hồn, bọn ta nguyện ý cùng quận vương cùng chung đi trước, tiêu diệt Nam Sơn ao đầm độc lang. Nam Sơn quận vương nhìn cảm xúc mạnh mẽ mênh mông trung tướng. Trong lòng nổi lên một tia từ được, mỗi một cái quận vương phủ huấn luyện lính riêng, cũng sẽ cho mình sĩ binh truyền bá một cái tư tưởng. Đó chính là trung thành với quận vương phủ, coi như để cho bọn họ đi theo quận vương cùng nhau tạo phản. Những cái kia bị huấn luyện lính riêng cũng biết không chùn bước đi theo tạo phản. Khắp nơi quận vương lãnh đạo lính riêng trong, vương số mệnh vĩnh viễn cao hơn thánh số mệnh. Đây cũng là đương kim thánh thượng tại sao phải tiêu trừ các nơi quận vương binh quyền nguyên nhân. Căn bản, những thứ này các nơi quận vương chính là núp ở Đại Minh vương triều lựu đạn định giờ. Nói không chừng lúc nào liền nổ, nếu như là đang đối với bên ngoài giao chiến thời điểm. Các nơi quận vương bùng nổ khởi nghĩa, thậm chí có thể lật đổ Đại Minh vương triều thống trị. Nam Sơn quận vương đem tất cả mọi chuyện bố trí thỏa đáng sau đó. Liền giải tán trung tướng. Mình trở lại xoáy trướng trong. Trung tướng vậy rối rít tản đi. Ước chừng lúc nửa đêm. Tất cả mọi người đều ngủ say lúc đó. Trước doanh một cái thiên tướng Phạm Lao lặng lẽ rời đi doanh trại. Hướng quận Nam Sơn Thành đi. Phạm Lao tới quận Nam Sơn Thành. Trực tiếp đi quận Nam Sơn thủ phủ, ở quận Nam Sơn thủ phủ dừng lại nửa nén hương thời gian, lại vội vã đuổi về mình lều trại. Hắn tự lấy là chuyện này làm rất bí mật, căn bản không người nào biết, nhưng không biết hắn làm hết thảy đều ở trong giám thị của người khác. Mà đây cái giám thị người hắn chính là Nam Sơn quận vương, ở bó xoáy trướng bên trong. Nam Sơn quận vương một mặt tức giận nói, Phạm Lao cái này ăn cây này rào cây khác chó má. Lão tử sớm muộn phải xử rảo sống hắn. Gia Cát thần toán nói, nhạc phụ, lần này ngươi tin tưởng ta nói liền đi. Gia Cát thần toán đã sớm cảnh cáo qua nhạc phụ của hắn. Muốn hắn nhất định phải cẩn thận người bên người. Nói không chừng bên người thì có địch nhân nằm vùng. Nghĩ lúc đó. Gia Cát thần toán mới vừa cùng Nam Sơn quận vương lúc nói. Nam Sơn quận vương tự tin nói. Thủ hạ hắn, tuyệt đối sẽ không có địch nhân nằm vùng. Hiện xuất hiện ở Phạm Lao cái này nằm vùng. Nam Sơn quận vương chỉ cảm thấy bị bóp, đánh mặt. Đây cũng là tại sao Nam Sơn quận vương sắc mặt như thế không đẹp mắt nguyên nhân. Gia Cát thần toán tại sao có thể phát hiện Nam Sơn quận vương trong phủ có nằm vùng? Thật ra thì hắn cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng qua là hắn thích dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán người khác. Nam Sơn quận vương phủ như vậy nghèo. Thậm chí có thời điểm liền quân lương cũng phát không dậy nổi. Cho nên Gia Cát thần toán suy đoán sẽ có người bởi vì là lợi ích phản bội Nam Sơn quận vương phủ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Gia Cát thần toán suy đoán lung tung. Liền Gia Cát thần toán cũng không có quá lớn chắc chắn. Cũng chính là Gia Cát thần toán cái suy đoán này. Cho nên Nam Sơn quận vương mới chộp được Phạm Lao cái này nội gian. Nam Sơn quận vương hung hãn nói, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng à. Phạm Lao vậy là theo chân ta năm hơn 10 năm cụ già đâu. Không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ phản bội ta. Ai? Gia Cát thần toán thản nhiên nói, nhạc phụ, cũng không cần quá mức thương tâm. Nam Sơn quận vương phủ có như vậy một hai sâu mọt cũng là ở khó tránh khỏi. Chỉ cần kịp thời trừ bỏ hết cũng không có vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao Nam Sơn quận vương phủ trung thần xa xa phải nhiều hơn gian tế. Nam Sơn quận vương khoát tay áo nói, Dễ Hiền, người vậy trước xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một tràng trận chiến ác liệt muốn đánh. Nhạc phụ, Gia Cát thần toán lên tiếng đáp lại bước lui ra đẹp trai trướng. Bữa nay rạng sáng, Lang Sơn ao đầm bên bờ đóng quân chỗ. Nam Sơn quận vương dẫn Nam Sơn quận vương phủ 30 vị cảnh giới tiên thiên cao thủ. Chạy thẳng tới Lang Sơn ao đầm khu vực trung tâm. Gia Cát thần toán vậy cùng lần này trong đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ đều là tiên thiên cao thủ, cho nên tốc độ đi tới rất nhanh. Chỉ dùng 2 canh giờ rưỡi thời gian, mọi người đã đến rất gần Độc Lang bàn cư đất. Đội ngũ mới vừa lên đường thời điểm, mọi người đối với Gia Cát thần toán ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ. Dẫu sao bọn họ ở Gia Cát thần toán trên mình không cảm giác được một chút tu vi. Nếu không phải ngại vì Nam Sơn quận vương mặt mũi, bọn họ đã sớm nghi ngờ tại sao phải nhường Gia Cát thần toán một phế vật như vậy đi theo đâu. Nhưng là 2 canh giờ rưỡi sau đó, mọi người xem Gia Cát thần toán ánh mắt biến thành tôn trọng. Ở trong hoàn cảnh như vậy, coi như là cảnh giới hậu thiên người cũng là nửa bước khó đi. Chớ đừng nói chi là một cái người không có tu vi. Nhưng Gia Cát thần toán ở nơi này 2 canh giờ rưỡi thời gian cũng không có kéo chân sau, mà là biểu hiện một mặt ung dung. Lúc này mọi người coi như ngu nữa, vậy nhìn thấu Gia Cát thần toán là một cái ẩn núp tu vi cao thủ. Hơn nữa từ Gia Cát thần toán biểu hiện tới xem, chí ít cũng là một cái luyện máu cao thủ. Một tên phế vật cô gia tự nhiên không có được trung tướng tôn trọng, nhưng là một thiên tài cô gia trung tướng tự nhiên muốn cân nhắc một chút mình thái độ. Gia Cát thần toán cũng không có quan tâm mọi người cái nhìn, bởi vì là bọn họ căn bản không đáng Gia Cát thần toán quan tâm. Như vậy cũng tốt, tựa như một cái giai cấp trung lưu là không sẽ quan tâm một cái phổ thông bình dân. Ý tưởng, thời gian đảo mắt, lại qua nửa nén hương thời gian. Mà lúc này Nam Sơn quận vương đã dẫn mọi người đi tới Độc Lang nhóm chỗ ở chưa đủ 1 dặm địa phương. Mọi người tụ tập ở một cái đồi phía sau, chỉ cần chở người sau núi nhỏ sườn núi, liền có thể thấy rõ ràng lồng chảo bên trong tụ tập vậy hơn 2.000 con Độc Lang. Phạm Lao hướng về phía Nam Sơn quận vương hỏi, quận vương đại nhân, bây giờ chúng ta đã đến, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có phải hay không trực tiếp lao xuống, tiêu diệt hết những thứ này xúc sinh? Phạm Lao bên người một người đàn ông trung niên thấp giọng nói, lão Phạm, ngươi dài điểm đầu óc có được hay không? Nhiều như vậy Độc Lang, chúng ta lao xuống có thể dễ chịu sao? Coi như là có quận vương đại nhân cái này chân võ cảnh giới võ đạo tông sư tại chỗ, chúng ta có thể bảo đảm tất thắng, nhưng chỉ ít vậy được tổn thất không ít người số mệnh. Mới có thể hoàn toàn tiêu diệt đám này Độc Lang, lại có cả người võ sĩ ngắn đánh mập lùn người. Trung niên phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy, nếu như trực tiếp tiến công bằng sức mạnh mà nói, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn, cho nên chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp, tức có thể tiêu diệt những thứ này Độc Lang, vừa có thể đem tự thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Phạm Lao nói, nói ai không biết nói nha, mấu chốt là các người có không có cách nào, có biện pháp, các người ngược lại là nói ra nha, không có biện pháp nói, vậy liền trực tiếp lên, là quận vương phủ hy sinh, đó là chức trách của chúng ta, hơn nữa cũng là chúng ta vinh hạnh,